Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4118, thập đại cấm kỵ bá chủ. Giờ khắc này, bình tĩnh hỗn độn cấm khu, ngồi xếp bằng một cái mơ hồ thân thể. Cái kia cấm kỵ khí thế phóng thích thời khắc, để hỗn độn đều đang run rẩy, chư thiên biển sao đều phát sinh chấn động mạnh. Hắn nhưng là hằng cổ tiên vương, được khen là tiên vương vô địch bá chủ, chính là hỗn độn cấm khu thần bí nhất cùng nhân vật đáng sợ. Nắm giữ thời quang tháp tôn này nghịch thiên chí bảo, hằng cổ tiên vương lạnh lùng con ngươi, nhìn xuống toàn bộ chư thiên biển sao, hừ, lạnh lùng lạnh giọng, dường như trời xanh đang nổi giận, phảng phất ngàn tỷ lớp sấm sét ở 3000 vũ trụ nổ vang, tuyên truyền giác ngộ. Hắn mở rộng đi ra một cái tay, ngang qua năm tháng, quả thực bao trùm toàn bộ chư thiên, hướng về huyền hoàng vũ trụ bao trùm tới. Hằng cổ tiên vương sở dĩ thở dài, là bởi vì hắn vẫn đang chăm chú đạo lăng độ kiếp, hắn chưa hề hoàn thiện cấm kỵ văn chương. Hằng cổ tiên vương không thể không thở dài, rốt cuộc cấm kỵ văn chương không phải đạo lăng có thể hoàn thiện, cũng chỉ có thể sớm ra tay. Một khi đạo lăng bước vào lĩnh vực cấm kỵ, người này là một cái biến số, rất khả năng uy hiếp hắn. Hằng cổ tiên vương dĩ nhiên ra tay, đạo thiên đế có đáng sợ như vậy à? Đáng giá hằng cổ tiên vương ra tay cường sát đạo thiên đế. Tất cả mọi người tê cả da đầu. Ẩn núp vô tận năm tháng hằng cổ tiên vương, không có ở giới tu luyện từng xuất hiện, nhưng là hắn thân tử bị giết đi, hằng cổ tiên vương làm sao có khả năng còn ngồi được. Có thể mặc dù là như vậy, hằng cổ tiên vương ra tay, đủ để đại biểu đạo thiên đế hiện tại phân lượng, tiên vương đều không muốn để cho hắn ở sống tiếp. Hiện nay hung hăng ra tay, một cái tay xuyên qua đại vũ trụ, bổ về phía huyền hoàng biển sao, muốn mất đi đạo lăng đường. Đây chính là hằng cổ tiên vương, được khen là hỗn độn cấm khu đáng sợ nhất bá chủ. Dĩ nhiên sẽ xuất thủ nhằm vào đạo thiên đế. Ha ha ha, rốt cục động thủ, hằng cổ tiên vương đều ra tay, huyền hoàng vũ trụ tất diệt vong. Thần thành thiên kích động kêu to, ta nhìn hắn đạo thiên đế, làm sao sống quá hằng cổ tiên vương lửa giận. Hắn là mạnh mẽ, nhưng là ở hằng cổ tiên vương trước mặt đáng là gì? Cự linh tộc những thế lực này đều kích động. Hằng cổ tiên vương nhưng là được xưng tiên vương, ai có thể đỡ được hắn? Đây mới thực là vô địch thiên hạ tồn tại, thậm chí nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Cái cổ sử này đi ra năm đại cấm kỵ bá chủ, bất tử đạo quân, hồn thiên giáo chủ, hằng cổ tiên vương, cổ tiên vương, lão đại ca. Nhưng là bọn họ những người này uy vọng cùng hằng cổ tiên vương so ra đều kém không ít, đặc biệt là lão đại ca, vừa bước vào cấm kỵ bá chủ mấy chục năm mà thôi, lại mạnh cũng không thể cùng hằng cổ tiên vương sánh ngang. Mặc dù nói lão đại ca đã từng thôn vệ chư thiên thạch thần lực bản nguyên, cũng sẽ không cường đại đến tiên vương cấp độ. Hằng cổ tiên vương, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ cơ thể dập dờn chư thiên chí tôn khí. Hắn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là biết rõ cấm kỵ bá chủ mạnh mẽ. Bất quá hằng cổ tiên vương ra tay hắn không ngoài ý muốn. Cái này cũng là kiếp, đây là đạo lăng nhân kiếp, có cấm kỵ bá chủ muốn giết hắn. Vô sỉ! Lão đại ca vẫn nộ, hùng bá thiên hạ thể sắc thức tỉnh, hiện ra bá tuyệt cửu thiên thập địa hung uy. Từ khi đoạt chư thiên thạch tinh huyết, lão đại ca so với trước đây đáng sợ hơn. Phẫn nộ bên dưới khôi phục tinh huyết biển rộng, đều lệnh chư thiên run rẩy. vũ trụ cổ sử đều phải bị hắn thúc đẩy lên. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên toàn vũ trụ run mạnh. Đây là một tia khí tức, một tia lệnh 3000 vũ trụ rung động lên. Theo thức tỉnh, 3000 vũ trụ đều đi theo nổ vang. Bạo phát thời khắc, một tôn vô địch thiên hạ tiên tôn vấn thế, tuyệt thế phong hoa nữ tử, áo xanh phấp phới, 3000 cổ vũ trụ quay chung quanh nàng vận chuyển, đưa nàng tôn lên chí cao vô song. Nàng phong thái tuyệt thế, tràn ngập ngập trời tiên quang, đứng sững ở huyền hoàng vũ trụ khu vực biên giới, tràn ngập vô tận cấm kỵ sức mạnh, soi sáng chư thiên óng ánh chói mắt, là cổ tiên vương. Vũ trụ náo động, tiên dược viên tứ đại vạn thú chi vương đều kích động. Thậm chí cổ tiên vương cùng hằng cổ tiên vương nguyên vốn là đối đầu. Năm đó nàng kém chút chết đi cũng là bởi vì cổ tiên vương. Một cái lại một cái kỷ nguyên quá khứ, cổ tiên vương lại đứng lên đến rồi. Nàng so với trước đây cường đại hơn. 3000 cổ vũ trụ hợp nhất hóa thành chí cường tiên khung, hướng về bổ tới bàn tay oanh tạp. Cổ tiên vương, hằng cổ tiên vương con mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới nàng sẽ xuất thủ che chở đạo lăng. Có thể vẻn vẹn chỉ có hằng cổ tiên vương một người sao? Vũ trụ liên tiếp run rẩy, toàn bộ chư thiên biển sao các nơi đều dập dờn cấm kỵ ánh sáng, soi sáng toàn bộ thương khung. Đây là tầng tầng lớp lớp vô địch đại thế cấm kỵ sức mạnh đang giải phóng, khủng bố đến mức tận cùng. Toàn bộ chư thiên biển sao đều phải bị bọn họ cho xé rách. Trước tiên mà đến chính là chật ních chư thiên thần vương. Đầy đủ ngàn tỷ thần vương hiện ra chư thiên bên trong, đều muốn hóa thành thực chất. Cổ xưa ngàn tỷ thần vương toàn diện hiển hiện ra thời khắc, vũ trụ này thương hải đều bị chấn áp lại, thần tộc thủy tổ khôi phục, cách không một chỉ. Đây là cấm kỵ chi chỉ, nghiền nát đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ, chôn xuống một mảnh lại một mảnh cổ xưa tinh vực, dắt cấm kỵ khả năng, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Cách vô tận thời không, đạo lăng thân thể đều có bị xé ra xu thế. Hắn nổi giận đùng đùng, cấm kỵ bá chủ muốn giết hắn, đứt đoạn mất đường lui của hắn, mối thù giết con. Há có thể không báo, tuổi thọ nhanh tiêu hao hết lão quỷ phát ra chư thiên cơn giận. Con ngươi mở thời khắc, dường như vũ trụ sao chổi vậy óng ánh. Hắn bản thể đều đánh tới, giết hướng về huyền hoàng vũ trụ, muốn tiêu diệt đạo thiên đế thành đạo con đường. Ha ha, ngươi đã đầy đủ tự kiêu, cấm kỵ bá chủ thả xuống tư thái hướng về ngươi ra tay. Bất tử đạo quân toàn thể đại đạt ánh sáng rơi ra, hóa thành cấm kỵ đại đạo xiềng xích. Hiện nay người khác nhưng là ở huyền hoàng vũ trụ khôi phục thời khắc, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều run rẩy theo. Đây là cục diện gì? Hằng cổ tiên vương, lão quỷ, bất tử đạo quân, thần tộc thủy tổ, tứ đại cấm kỵ bá chủ khôi phục, muốn tiêu diệt đi đạo thiên đế. Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Đây cũng quá hung tàn. Tứ đại cấm kỵ bá chủ dĩ nhiên ra tay. Vô sỉ đồ vật. Chư thiên đạo thành cái thế tinh huyết ngập trời. Lão đại ca phát ra liên tiếp tiếng hét phẫn nộ. Đạo lăng cái này kiếp nạn quá to lớn. Cấm kỵ bá chủ rất khả năng toàn diện ra tay muốn giết hắn. Lão đại ca bạo phát chí cường chiến lực, luôn động quả đấm oanh tạp cửu thiên thập địa. Hắn thả ra sức mạnh mạnh nhất, vì đạo lăng hộ đạo. Lão đại ca phi thường hung tàn, lão quỷ hắn thật không để vào mắt, trực tiếp vung lên nắm đấm thép, oanh tạp lão quỷ cùng thần tộc thủy tổ. Khiến mọi người bất ngờ chính là, hồn thiên giáo chủ đến rồi. Đổi dòng năm tháng sông dài, thần thông quảng đại, chúa tể tinh không, đánh về phía bất tử đạo quân. Đây là cấm kỵ bá chủ chém giết. Toàn bộ chư thiên biển sao đều muốn hủy diệt sạch. Đếm không hết biển sao đều lún xuống. Không chịu đựng được sức mạnh của bọn họ đánh giết. Đạo thiên đế chắc chắn phải chết. Luân hồi chi hải bạo phát. Đều muốn xuyên qua vạn cổ. Luân hồi chi chủ tự mình đánh tới. Có thể khủng bố luân hồi ánh sáng cũng phải làm cho huyền hoàng vũ trụ theo luân hồi. Giết, biển sao run mạnh, hỗn độn quang che kín bầu trời. Một tôn chí cao vô thượng thiên ma đứng sững ở cửu thiên thập địa bên trong. Thúc đẩy chư thiên hỗn độn lực lượng, rung động thương hải, nhật trầm nguyệt rơi. Cái thế vô địch khí tức tuôn trào ra, ầm ầm ầm. Vạn tầng tiên hà thức tỉnh, khôi phục, thiêu đốt đến mức tận cùng. Vạn thanh tuyệt thế đại sát khí thiêu đốt tiên quang, sắp xếp cùng nhau, khủng bố ngập trời. Sức mạnh cấm kỵ ầm ầm gian phun trào mà ra. Đây là vạn bảo tiên hà, vạn tượng thần ma khôi phục, gào vỡ đại vũ trụ. Đã từng hóa thân của hắn thương thiên đế bị huyền hoàng một mạch giết rơi mất. Vũ trụ gào thét, 10 cái cấm kỵ bá chủ nhảy ra, hằng cổ tiên vương, luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hỗn độn thiên ma, thần tộc thủy tổ, bất tử đạo quân, lão quỷ, đây là kinh khủng đến mức nào cách cục, 7 đại cấm kỵ bá chủ dĩ nhiên bạo phát, muốn tế sống đạo thiên đế, đây cũng quá khủng bố. Đại nhân vật đều kém chút bại liệt xuống. Cảm giác huyền hoàng vũ trụ đều có bị nghiền nát xu thế. Đạo thiên đế chắc chắn phải chết. 7 đại cấm kỵ bá chủ ra tay. Nhưng là huyền hoàng một mạch nơi này. Hiện tại chỉ có cổ tiên vương. Huyền hoàng chí cường giả. Hồn tiên giáo chủ. Bọn họ lấy cái gì cùng 7 đại cấm kỵ bá chủ tranh bá. Quá nhiều người ở run rẩy, có chút người đều muốn hình thể sắp nứt. Loại sức mạnh cấm kỵ này, toàn bộ chư thiên biển sao đều dập dờn cấm kỵ ánh sáng. Có thể nói, hiện tại một lần va chạm là cái cổ sử này mạnh nhất chinh phạt, so với tiên dược viên chinh phạt còn khốc liệt hơn. Cấm kỵ bá chủ dồn dập cảm giác đạo thiên đế vô địch đường. Muốn đứt đoạn mất hắn thiên lộ, sớm bóc chết, nếu không tương lai sẽ uy hiếp đến bọn họ. Đạo lăng đã không có đường lui, sức mạnh cấm kỵ đã phong tỏa cửu sắc tiên hà. Muốn chém đoạn hắn, phòng ngừa hắn trở về chư thiên đạo thành bên trong. Ầm ầm, chư thiên đạo thành tia sáng bắn ra bốn phía, thông thiên tiên tháp bạo phát, đều muốn xuyên qua toàn bộ tinh không. Đây là kim chính đạo tôn một phần nguyên thần nắm giữ kình tổ đạo tôn thể xác. Gánh thông thiên tiên tháp, muốn cùng cấm kỵ bá chủ quyết đấu. Một đám không biết xấu hổ lão già, kình tổ đạo tôn đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Đem thông thiên tiên tháp xoay tròn lên, đập về phía bổ về phía đạo lăng sức mạnh cấm kỵ. Lại là hai tôn nhân vật khủng bố khôi phục. Cổ tiên Phật cùng ma đế ngang qua mà đến, hai đại cường giả liên thủ, cố nhiên không phải cấm kỵ tồn tại, nhưng là hai đại cường giả liên thủ cũng chiến lực vô cùng. Ép thẳng tới lĩnh vực cấm kỵ, chém, cấm kỵ sắt quang bị cắt đứt, một khẩu óng ánh ngọc trời tiên đao khôi phục, bị một cái tóc trắng xóa lão nhân cầm, huy động lên đến thời khắc. Có thể chạm biển sao, bổ thương khung, chạm tiên đạo nhân, trời ạ, đạo tộc đạo tôn chạm tiên đạo nhân còn sống sót, kình tổ đạo tôn đều chết đi vô tận 5 tháng, nhưng là chạm tiên đạo nhân lại vẫn sống sót, chạm tiên đạo nhân cố nhiên không thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nhưng là sức chiến đấu của hắn cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Lần này có thể không chỉ là hắn một người, một cái hoàng bì hồ lô theo bạo phát, dâng lên chư thiên hỗn độn quang, rơi xuống ngàn tỷ lớp ánh kiếm, gào thét thời khắc, chạm toàn bộ trời xanh tan tành, Một vị cưỡi thanh ngưu lão nhân đánh tới. Này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Đây là thanh ngưu đạo nhân. Đã từng là chế thuốc giới thần thoại. Nhưng là ở trước kỷ nguyên bị thần tộc khắp nơi liên thủ tiêu diệt. Hắn lại vẫn sống sót. Trảm tiên đạo nhân, hoàng bì lão đầu, thanh ngưu đạo nhân. Ba vị này đều là vô thượng bá chủ. Cấm kỵ bên dưới vô địch. Bọn họ cùng ma đế chiến lực đều không khác mấy. Ba người này đứng ra. Một khi liên thủ, căn bản không sợ cấm kỵ tồn tại. Thậm chí đều có thể khiêu chiến cấm kỵ bá chủ. Đạo thiên đế dĩ nhiên có nhiều như vậy hộ đạo giả. Hoàng Long Chí Tôn cũng giết đi lên. Đây là cái gì cách cục? Không có ở cấm kỵ bá chủ dưới tự vệ sức mạnh. Ai dám giết tới đi vì đạo lăng hộ đạo? Tình cảnh này cũng làm cho hỗn độn thiên ma bọn họ phẫn nộ. Bọn họ là nhân vật gì? Vô địch bá chủ, cấm kỵ tồn tại. Mặc dù là trảm tiên đạo nhân bọn họ có thể ở cấm kỵ bá chủ dưới mạng sống. Nhưng là ai cho lá gan của bọn họ dám to gan chặn lại cấm kỵ bá chủ lửa giận? Dám ngăn ta đạo, giết không tha. Hỗn độn thiên ma giống to, để đếm không hết biển sao vỡ diệt. Hắn vung lên nắm đấm, cấm kỵ thiên uy bạo phát. Để Hoàng Long Chí Tôn đều đang run rẩy. Hắn cố nhiên đáng sợ, có thể đối mặt chính là cấm kỵ bá chủ. Tùy ý thông thiên tiên tháp lại mạnh, kình tổ đạo tôn thể xác lại đáng sợ. Nhưng là vạn tượng thần ma là cỡ nào tồn tại? Vạn bảo tiên hà vận chuyển thời khắc, thông thiên tiên tháp đang rung động ầm ầm, kình tổ đạo tôn thân thể đều ở lay động. Rốt cuộc không phải cấm kỵ tồn tại. Cố nhiên thông thiên tiên tháp so với vạn bảo tiên hà cường thịnh, nhưng là cũng rất khó cùng vạn tượng thần ma đánh ngang tay. Mới vừa giao thủ liền bị đè ép một đầu. Đại chiến khốc liệt cực điểm. Cấm kỵ bá chủ lửa giận quá điên cuồng. Ma đế bọn họ đều ở ho ra máu. Lục đại cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch tồn tại cũng rất khó nhịn được luân hồi chi chủ sức mạnh của bọn họ. Hoàng bì hồ lô cùng trảm tiên đao đều đang run rẩy. Có một loại bị luân hồi chi hải xé rách xu thế. Ma đế bọn họ gào thét liên tục. Rất rõ ràng cấm kỵ bá chủ sẽ cường sát đạo lăng. Sẽ không cho bọn họ thời gian. Bọn họ liên thủ bố trí xuống đến tuyến phong tỏa. Hiện tại đã ở sức mạnh cấm kỵ bên dưới nghiền ép bắt đầu toàn diện đổ nát. Giết, luân hồi chi chủ bọn họ quá khủng bố. Một cái lại một bàn tay bổ ra tuyến phong tỏa. Luân hồi sức mạnh, hỗn độn thiên ma sức mạnh. Trong phút chốc hiện lên mà đến, che kín bầu trời thôn phệ đạo thiên đế. Không, chư thiên đạo thành nổ vang hoảng sợ âm thanh. Đây chính là sức mạnh cấm kỵ. Đạo thiên đế ở đáng sợ, cũng không chịu đựng được loại sức mạnh này. Ma đế bọn họ thở dài. Bọn họ đều tận lực. Lần này đạo lăng độ kiếp động tĩnh thật đáng sợ. Cấm kỵ bá chủ lòng giết hắn quá mãnh liệt. Bằng không cũng sẽ không nhảy ra bảy đại cấm kỵ bá chủ. Ha ha ha, hắn chết chắc rồi. Hàn Hiền bọn họ đều cười to. Đạo thiên đế còn có thể tiếp tục sống. Cấm kỵ bá chủ sát cơ lao xuống mà đến. Căn bản không thể là đạo lăng có thể chống lại. Thiên đố anh tài a. Có người thở dài. Không đành lòng xem thêm loại này nghịch thiên anh kiệt chết đi hình ảnh. Này đủ để nát tan chư thiên. Ép sụp ngàn tỷ sinh linh sức mạnh. Đạo bổ về phía đạo lăng. Đạo lăng ca ca. Khổng tước mất khống chế, liều mạng chạy về phía trước, nàng muốn qua, bồi tiếp đạo lăng, mặc dù là đồng thời lên đường, quét rác lão nhân bọn họ rất khó khống chế lại, nhưng là đạo lăng truyền âm báo cho bọn họ, hắn có bảo mệnh sức mạnh, để bọn họ không muốn vọt qua đến, kế tiếp đại chiến còn cần bọn họ. tất cả mọi người đều có thể nhìn bằng mắt thường đến. Đầy trời cấm kỵ sức mạnh, ép sụp đạo lăng thân thể. Sức mạnh cấm kỵ biến mất hắn hết thảy sinh cơ, phải đem nó triệt để chém giết, đoạn tuyệt tất cả hy vọng sống lại. Vận mệnh trêu người, đạo lăng lại vô hỷ vô bi. Hắn phi thường bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, chờ xem, món nợ này, ta sẽ tìm các ngươi thanh toán. Hôm nay chi kiếp, trăm lần, ngàn lần xin trả, vù. Đạo lăng nguyên thần bốc cháy lên một đám lửa. Này không phải là bình thường hỏa, đây là vận mệnh chi hỏa. Nắm giữ vận mệnh sức mạnh, có thể nhảy ra tất cả kiếp số, phảng phất một đời lại một đời vĩnh sinh sức mạnh. Đạo lăng hết thảy đều thiêu đốt. Hắn được một loại sức mạnh, một loại chúa tể vận mệnh, nghịch chuyển sinh tử, bác thiên mệnh trí cường sức mạnh. Cấm kỵ là đáng sợ, nhưng là đại mệnh vận thuật, soi sáng có thể nghịch chuyển, mưu đoạt một chút hy vọng sống, chạy ra một trận này diệt thế kiếp nạn. Hết chương.